Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, trang 36. Ngươi giống như thực khẩn trương a. Mảnh mặt sau người cũng không có phản ứng Nhan Thịnh, mà là trực tiếp quay đầu đối mặt Hoa Vinh Nguyệt. Hắn cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Hoa Vinh Nguyệt gật gật đầu, ngoặc kép là không cần khẩn trương. Mảnh sau người nọ nói xong sau lại đối Nhan Thịnh nói. Ta cảm thấy như vậy tính cách tốt, nhưng thật ra càng có thể nghe theo mệnh lệnh. Sẽ không giống thượng một người giống nhau tùy tùy tiện tiện liền đem chính mình lộng chết. Nhan Thịnh đối mặt người này khi cũng không giống ở Bách Thảo Đường giống nhau. Càng gần sát Dịch Linh Lung trong trí nhớ hắn. Đối mặt mảnh sau người nọ chỉ là cúi đầu trầm mặc không nói. Hoa Vinh Nguyệt ở một bên cười xấu hổ. Nội tâm lại ở điên cuồng giống giận. Nàng cái này cương vị thượng cư nhiên còn có một vị tiền bối sao? Hơn nữa vị kia tiền bối vẫn là tùy tùy tiện tiện đem chính mình lộng chết. Rốt cuộc như thế nào lộng chết phiền toái ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói được không? Còn có nói nàng tính cách hảo. Hành đi, cũng coi như là khen nàng đúng hay không? Kia hai người ở Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng thích không? Thích hợp vấn đề này thượng sinh ra khác nhau. Mảnh mặt sau người kia cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt tương đối thích hợp. Bởi vì nàng thoạt nhìn liền rất nghe lời. Sẽ không dễ dàng tìm đường chết. Nhan Thịnh lại cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt không thích hợp. Hắn theo lý cố gắng. Nói Hoa Vinh Nguyệt như vậy tính cách cũng không phù hợp yêu cầu. Hoa Vinh Nguyệt ở một bên cảm thấy chính mình đều mau thành không khí. Giờ này khắc này nàng cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này tựa như một cái u linh giống nhau. Chút nào vô tổn ở cảm, mảnh sau người lại đột nhiên nói. Đem dược lấy tới, một tiếng đáp lại sau. Từ nhà ở nào đó trong một góc ra tới một cái thị nữ. Phía trước cũng không biết nàng tránh ở nơi nào. Nàng bưng lên một cái mâm, mâm chung có một cái nho nhỏ mâm. Bên trong loại màu đỏ bột phấn, còn phóng có một khối vải bố trắng, mặt trên phóng một cây châm. Hoa Vinh Nguyệt thấy mâm chung đổ vật khi trong lòng cả kinh, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số hình ảnh, mỗi một cái cơ hồ đều là đêm tối Dịch Linh Lung một mình. Một người ở đuốc dưới đèn đem châm đâm vào chính mình trước mắt hình ảnh. Nàng trước mắt hình ảnh chỉ lập lòe một giây, sau đó lại đột nhiên trở về hiện thực, lại làm nàng nháy mắt liền mỏi mệt xuống dưới. Này bộ đồ vật nàng thật sự là quá quen thuộc, thế cho nên bưng lên về sau nàng đều không thể làm chính mình làm bộ không biết là dùng để đang làm gì. Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ cho rằng chính mình đã bị người phát hiện. Nhưng là tính tình vốn dĩ liền tương đối nội liễm, nàng cũng không có lập tức lựa chọn động thủ. Từ khi nàng tới lúc sau gặp được mỗi một sự kiện đều là như vậy cổ quái. Hai người đối nàng qua lại đánh giá, còn có hiện tại bưng lên thứ này, đều làm nàng cảm thấy lộ ra một cổ quỷ dị lại mạc danh hơi thở. Thử một lần đi. Mảnh mặt sau nhân đạo. Cái kia thị nữ dùng châm khơi mào tới một chút dược, sau đó đâm vào nàng khóe mắt. Hoa Vinh Nguyệt thật là muốn hỏi một chút này đến tột cùng là đang làm gì. Nàng thậm chí nhịn không được muốn đào tẩu, nhưng là Nhan Thịnh vẫn luôn không nhúc nhích. Nàng cũng đi theo vẫn luôn không nhúc nhích. Kia căn châm đâm đến Hoa Vinh Nguyệt khóe mắt khi nàng cảm thấy đôi mắt một trận đau đớn. Không khỏi nhắm lại hai mắt, đem đôi mắt mở đến xem, là cái kia mảnh mặt sau người thanh âm, Hoa Vinh Nguyệt thấp thỏm mở hai mắt, nàng trong lòng như cũ thấp thỏm bất an, nhưng lại không biết hai mắt của mình đã là một mảnh huyết hồng. Thành như Ngô Minh họa sư đã từng nói qua, loại này đồ mỹ hoa giống nhau màu đỏ xác thật thực thích hợp nàng. Hơn nữa cùng nàng hiện tại khí chất hoàn toàn bất đồng. Hoa Vinh Nguyệt mở hai mắt thời điểm. Toàn bộ trong phòng không khí giống như đều trở nên đình trệ một giây. Đối diện Nhan Thịnh biểu tình trở nên kỳ quái lên. Nàng chớp chớp mắt, kỳ thật cũng không quá rõ ràng vì cái gì Nhan Thịnh sẽ cảm thấy kỳ quái. Ác Mành mặt sau người phát ra một tiếng cảm thán. Thật là, thực kinh người đi, cùng vừa mới tiến vào thời điểm hoàn toàn không giống nhau cảm giác, Hoa Vinh Nguyệt chỉ cảm thấy đầy đầu mờ mịt, có thể hay không có một người tới nói cho nàng một chút. Này rốt cuộc là đang làm gì? Nhan Thịnh nghe xong lúc sau, lại hiếm thấy trầm mặc xuống dưới. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt, Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ có thể nhìn hắn. Kia thị nữ đâm vào vị trí không phải rất sâu. Qua một chén trà nhỏ sau, Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng trực tiếp biến trở về màu đen, liền nàng đi. Mành mặt sau nhân đạo, từ từ tới tổng hội thích ứng. Hắn có cái gì không hiểu ngươi đi dạy hắn. Mặt khác nhưng thật ra hiếu học, nhưng là loại này thiên phú không cần thật sự là quá lãng phí. Nhan Thịnh trầm mặc một hồi. Rốt cuộc vẫn là ứng hả? Đúng vậy, ra tới thời điểm Hoa Vinh Nguyệt vẫn là không rõ vừa rồi rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì. Nàng muốn đi hỏi Nhan Thịnh, lại không nghĩ rằng trầm mặc thật lâu sau hắn bỗng nhiên nói. Cái này ngươi có phiền toái, a? Cái gì phiền toái? Chương 20 Vô Thương Lục phiến môn tân thành lập một cái bộ môn kêu, mục. Chuyên môn xử lý trên giang hồ các loại tẩu hỏa nhập ma người võ lâm sở mang đến phiền toái. Bọn họ trong đó có rất nhiều người cũng yêu cầu đem chính mình ngụy trang lên. Lẻn vào những người đó chung, đem chính mình được đến trực tiếp tình báo phản hồi cấp lục phiến môn, nói cách khác. Đây là cái yêu cầu làm ta làm bộ tẩu hỏa nhập ma công tác. Hoa Vinh Nguyệt thầm nghĩ, cho nên nàng vì lặp lại dịch linh lung tẩu hỏa nhập ma vận mệnh, ngàn dặm xa xôi từ thiên dịch lâu chạy ra tới, lại muốn gia nhập lục phiến môn, làm bộ một cái tẩu hỏa nhập ma người sao? Vinh Nguyệt, ngươi gặp qua những người khác sao? Tề Đại Phu hỏi nàng. Không có, Hoa Vinh Nguyệt cau mày nói. Nhan đại nhân giống như không cho ta nói thêm chuyện này. Chúng ta vẫn là đừng nói nữa, nga. Tề Đại Phu nháy mắt hiểu rõ gật gật đầu. Hoa Vinh Nguyệt trong tay cầm một cái nho nhỏ cái chai. Này cái chai trang màu đỏ bột phấn, nàng cơ hồ cho rằng đây là đời trước dịch linh lung dùng cái loại này. Kết quả Nhan Thịnh nói không phải, loại này bột phấn là có thể làm người đôi mắt biến hồng. Một loại có thể làm đôi mắt biến hồng bột phấn cùng một loại có thể làm đôi mắt biến hắc bột phấn. Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm kỳ thật có một ít ẩn ẩn sợ hãi. Vì cái gì sẽ sợ hãi đâu? Bởi vì nàng đời trước căn bản là không nghe nói qua làm đôi mắt biến hồng này ngoạn ý. Dịch linh lung nói như thế nào cũng đã tính thượng là tà đạo đình, nàng cư nhiên đều hoàn toàn không nghe nói qua. Kia cái này mục đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Hết chương.